Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, rời xa. Kỳ thật chỉ cần hủy hơn phân nửa, còn lại liền không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì bọn họ đều là cùng một chỗ hành động, va chạm đại lục, chỉ cần số lượng ít, bọn hắn coi như muốn va chạm, chấn động cũng sẽ không quá lớn. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà một bên Tiểu Xà đã đi vào Lạc Nhạn bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta tiếp lấy làm sao bây giờ? Tìm kiếm còn lại cá mập đi. Lạc Nhạn chỉ một bên khác, nhượng Tiểu Xà phụ trách bên kia, mà Lạc Nhạn thì là mặt khác một bên. Tiểu Xà tự nhiên không có ý kiến, lên tiếng, liền du động thân thể rời đi. Lôi Nặc, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước cái kia một bên. Lạc Nhạn chỉ cách đó không xa. Lôi Nặc nhíu mày, cái này đại lục biên giới có thể không nhỏ, nếu quả thật muốn vòng quanh toàn bộ đại lục một vòng, phí thời gian cũng sẽ không quá ít. Con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái, trong lúc nhất thời trong lòng có chút trầm mặc, nhìn xem phía dưới cá mập đã không sai biệt lắm giải quyết, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Cùng một chỗ, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem cá mập, lúc này mới gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng phía trước bơi đi. Theo hướng phía trước, Lạc Nhạn lông mày càng nhăn càng sâu, mà một bên Lôi Nặc cũng là lộ ra ngưng trọng. Cá mập số lượng liền không ít, ngoại trừ cái kia tủ lạnh, nơi này lục tục ngo ngoe, ít nhất có chừng trăm đuôi. Trong nháy mắt, đem bọn hắn ngăn cản. Trên cái thế giới này, thật có nhiều như vậy cá mập. Lạc Nhạn không xác định, này lại những này cá mập, không sai biệt lắm đã không cách nào sinh sôi đời sau. Như thế, liền không thể nào biết ở gia tăng. Có thể là liền như vậy, còn có nhiều như vậy số lượng. Lạc Nhạn không rõ, mà này lại cá mập đã xông lại. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, trong tay đã ngưng tụ năng lượng. Một đạo tảng băng bay ra ngoài, nhìn xem tảng băng nhanh chóng đâm xuyên qua cá mập đầu. Lạc Nhạn phi thân mà lên, rơi xuống trong đó nhất vĩ đỉnh đầu, cảm giác được bốn phía giấc ngủ bắt đầu hạ nhiệt độ. Lạc Nhạn vung tay lên, trong nháy mắt hóa ra ngàn vạn nói băng châm, từ trên trời giáng xuống, mà Lôi Nặc trong tay thì là từng đạo lôi điện, nhanh chóng đâm xuyên bọn họ đầu. Bất quá là một chút thời gian, giải quyết hơn phân nửa, mà còn lại, ở cảm giác được không ổn sau, cũng lần lượt chạy trốn. Nhìn xem bọn họ bóng lưng, Lạc Nhạn nhíu mày, một bên thông qua Từ Lỵ, nghe nàng đếm số, cùng trốn phương hướng, hiện tại còn có 25 đến 26. Vị trí cụ thể ở đâu? Lôi Nặc nhíu mày, đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh, phía trước, chấm ngoặc kép. Đằng sau mà nói, Lạc Nhạn chưa hề nói, bởi vì này lại Tiểu Xà đã từ một cái khác phương hướng xuất hiện, cùng cá mập va chạm đến cùng một chỗ, liền là mặt nước, cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, liền lôi kéo Lôi Nặc đi lên, chờ đến cùng Tiểu Xà hiệp thời điểm, nơi này đã có không ít hơn 10 đầu cá mập. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc đứng tại hai bên, Tiểu Xà trung gian, tam phương hắn dưới, chờ đến giải quyết xong. Lôi Nặc nheo mắt lại, nhìn xem phía dưới thi thể. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn do dự, bất quá vẫn là gật đầu. Mang theo Lôi Nặc, lên trên bơi đi. Tiểu Xà thì là đi theo sau lưng. Hai người một xà, xuất hiện ở mặt biển. Chờ đến bọn hắn xuất hiện thời điểm. Trên bờ Từ Lỵ, sắc mặt vui vẻ, bước lên phía trước. Vừa rồi một màn kia nàng đã xem ở đáy mắt, những này cá mập hiểu được thức thời, hơn nữa còn có thông minh, như vậy cá mập sẽ không ngốc đến đi ra chịu chết. Liền là lúc trước, cũng chỉ là đem đại lục đánh chìm, sau đó đem người xem như bản thân khẩu phần lương thực, bây giờ ở cảm giác được nguy hiểm sau, tự nhiên là nhao nhao thoát đi. Bất quá, vừa rồi đã giải quyết hơn phân nửa, hiện tại cũng liền còn lại mười mấy đầu, đã không thành tài được. Nghĩ như vậy, Từ Lỵ lộ ra ý cười. Các ngươi thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, ở trong biển nàng, như cá gặp nước, liền không có cái gì cảm giác, mà lôi nặc, tuy nhiên là cái thứ nhất lẻn vào sâu như vậy đáy biển, nhưng lại không có cái gì cảm giác. Dù sao đối với zombie tới nói, chỉ cần không có phát nổ tinh hạch, còn lại đều không phải sự tình. Nghĩ như vậy, lôi nặc đã lộ ra tiếu dung. Cho nên, coi như Lạc Nhạn muốn định cư ở trong biển, đều không có vấn đề. Nghĩ như vậy, lôi nặc con mắt lấp lóe. Lạc Nhạn nghiêm mặt, Từ Lỵ, tiếp xuống tới, còn muốn các ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Nếu như phát hiện, ở nói cho chúng ta, không có vấn đề, tuy nhiên không đến mức muốn giết hết, nhưng là tối thiểu nhất, không thể thừa quá nhiều. Dù sao thừa nhiều lắm, sẽ để cho bọn họ tiếp lấy va chạm. Từ Lỵ vội vàng gật đầu. Không có việc gì, ta sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Mà Tiểu Xà cũng là đỡ lấy thân thể. Chủ nhân, nơi này giao cho ta a. Những cái kia cá mập, ta còn có thể đối phó. Lời này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nhìn chằm chằm Tiểu Xà một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Tiểu Xà lên tiếng, chạy vào trong biển. Đối với Tiểu Xà tới nói, cái này trong biển, liền là một cái khác ra. Chờ đến Tiểu Xà tiến vào, Lạc Nhạn lúc này mới thở dài. Chúng ta trước tiên trở về đi. Lôi nặc nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn ướt đẫm bộ dáng. Lạc Nhạn gật đầu, tay một điểm, y phục trên người trong nháy mắt làm. Lúc này mới nhìn về phía lôi nặc. Đi thôi, này lại vẫn là trước tiên trở về. Y phục trên người muốn đổi. Hơn nữa, còn muốn nói cho đau đầu. Không cần tạo thuyền, nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lộ ra tiếu dung. Lôi nặc lái xe, mang theo Lạc Nhạn đi trở về. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nghiêng đầu, nhìn xem lôi nặc mặt. Tay duỗi ra, vòng lấy lôi nặc eo. Lôi nặc, có ngươi thực sự, biết rõ liền tốt. Lời nói này, cũng quá không khách khí a. Lạc Nhạn im lặng, bất quá nhìn xem lôi nặc rõ ràng nhếch lên khóe miệng. Tâm tình cũng không tệ, cũng không có tính toán. Con mắt nhìn xem phía trước, trong lòng khó được, có chút bình tĩnh, đầu tựa vào lôi nặc trên bờ vai. Giữa hai người, có loại nhàn nhạt ấm áp, đang không ngừng lan tràn. Lôi nặc con mắt nhìn xem phía trước, qua một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu, nhìn xem Lạc Nhạn mặt, khóe miệng hơi vểnh. Hai người tiến nhập căn cứ, đem trong biển cá mập sự tình, cùng bọn hắn nói một lần. Nghe được bọn hắn mà nói, đám người có chút dừng lại, liền là đau đầu cũng là một mặt không dám tin. Không có nghĩ đến tạo thành đây hết thảy, lại là cá mập. Bất quá nghĩ đến cá mập khổng lồ, những người này trong lòng cũng nắm chắc. Nếu như số lượng đủ nhiều, như vậy thật là có khả năng. Bất quá nhiều năm trước địa chấn, lại không thể nào là cá mập, đó là thiên tai, bởi vì khi đó trời đã tối rồi, trực tiếp liền phân liệt. Mà hiện tại, lục địa đã không nhiều, cho nên liền xem như cá mập va chạm, cũng không phải không có khả năng. Đám người sắc mặt hơi có chút kỳ diệu, nếu như nói như vậy, chúng ta liền không cần đến trên biển ở. Lê Tử con mắt lóe sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Lạc Nhạn từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, từng cái lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn cũng coi như rõ ràng, những người này đều là không nghĩ đến trên biển ở lại, trên mặt mang theo tiếu dung. Còn tốt có đi chuyến này, nếu không, sợ là bọn hắn liền xem như đem đến trên thuyền, cũng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.